Chiến thần cuồng phong, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1040 cũng như vậy, tứ hoàng tử cũng có thể dễ dàng vào vai một người mang bộ dạng yêu lâm kiều như với tình cảm sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tren thực tế thì không phải là như vậy, tứ hoàng tử đương nhiên là có lý do để ngạc nhiên, tuy nhiên sự ngạc nhiên này là đến từ tình yêu sét đánh, lại còn là vì thấy người ta đẹp nên đã nổi lòng muốn theo đuổi. Trong thâm tâm anh ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng trên người Lâm Kiều như có một cỗ khí chất gì đó rất độc đáo. Loại khí chất giống như trên người Yến Thanh Tinh thì tứ hoàng tử đã gặp quá nhiều rồi. Phàm là những gia đình giàu có máu mặt ở đế đô bình thường đều nuôi dưỡng con gái thành như vậy. Cư dân mạng đều chế giễu rằng con gái nhà quyền quý ở đế đô đều là những bông hoa phú quý ở trong dân gian, về cơ bản thì có thể tóm gọn trong một câu. Bài nào như bài nấy. Nhưng Lâm Kiều Như thì lại không giống như vậy, khí chất trên người cô lạnh lùng, cao quý tựa như hoa sen tuyết trên thiên sơn, không thể nào mà không tôn trọng. Vẻ đẹp cũng là xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, cứ như là một thần tiên vậy. Tứ hoàng tử đã từng gặp qua nhiều người phụ nữ đẹp như vậy nên chỉ cần nhìn một cái thôi là cũng có thể nhận ra được rằng cho dù hôm nay Lâm Kiều Như không trang điểm thì vẫn xinh đẹp như trước, không gì có thể sánh được. Thử nghĩ xem ANG một người đẹp lạnh lùng thuần khiết cao quý như vậy nếu như có thể đè dưới tấm thân này mà vuốt ve vui đùa một phen. Thì thật là một điều tuyệt vời. Còn có một phương diện khác mà thể nào Yến Đông Lam cũng không nghĩ tới, đó chính là trước khi tứ hoàng tử thật sự quen biết Lâm Kiều Như. Không chỉ là đơn giản chỉ là phương diện quen biết mà tứ hoàng tử còn biết được rằng Lâm Kiều Như là người trong lòng Tân Vũ Phong, thậm chí là người Tân Vũ Phong yêu thương cả đời. Tứ hoàng tử này từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo. Anh ta chính là đứa con trai mà hoàng đế yêu thương nhất. Mặc dù hoàng đế không truyền lại vị trí thái tử cho tứ hoàng tử, nhưng ông ta vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt cho tất cả những hành động nhỏ nhặt của tứ hoàng tử. Thậm chí, ngay cả khi chuyện lớn như chuyện tứ hoàng tử muốn cướp ngôi này, trên triều đình có nhiều đại thần như vậy lại không che giấu mà nghiêng về phía tứ hoàng tử, hoàng đế cũng không nói cái gì nhiều. Tứ hoàng tử thân là hoàng tử, lại còn là đứa con được bố mẹ cưng chiều quá nên sinh ra kiêu ngạo. Có thể nói anh ta đã lớn như vậy rồi mà trên đường đời tất cả đều thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ việc không phải là thái tử ra thì dường như chưa từng phải chịu bất kỳ thất bại nào. Thử nhìn vào toàn bộ đại hạ mà xem có ai dám lên mặt với cái tên tứ hoàng tử này. Nhưng Tân Vũ Phong thì dám, thứ mà duy nhất trên đời này mà có thể làm cho tứ hoàng tử phải nhường nhịn và nhận thất bại chính là Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong cũng không hề nể mặt anh ta một chút nào mà trực tiếp quét sạch tứ hải triều, thế lực ngầm dưới trướng anh ta ở trong dân gian. Thậm chí cướp đi ấn ngọc vua truyền quốc của anh ta ở tứ hải triều. Nhưng mà đến khi anh ta đến đòi lại Tân Vũ Phong thì Tân Vũ Phong lại không chịu trả lại. Chính vì vậy tứ hoàng tử lại quăng ra điều kiện. Một chữ kề vai vua, như vậy mà lợi dụng Tân Vũ Phong, nhưng Tân Vũ Phong không chỉ cự tuyệt mà thậm chí còn dạy dỗ tứ hoàng tử anh ta trước mặt tất cả đại thần một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử Tê Vân Phong cả đời này đều thuận buồm xuôi gió, từ lúc nào mà phải chịu nhường nhịn một tên mang cấp tướng như vậy. Đương nhiên là anh ta sẽ ghi hận trong lòng đối với Tân Vũ Phong rồi. Bây giờ, mặc dù tin tức Tân Vũ Phong đã tự mình nổ tung mà chết đã chắc như đinh đóng cột nhưng tứ hoàng tử vẫn không cách nào buông tha. Canh cánh trong lòng, đã có rất nhiều lần tứ hoàng tử giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, trong đầu hiện ra toàn là bóng dáng của Tân Vũ Phong. Là bóng dáng của Tần Vũ Phong dạy dỗ anh ta ở trước mặt đông đảo các đại thần. Chỉ là một chiến thần thiên vũ mà thôi, tất cả những gì có được đều là do hoàng thất ban cho. Vậy mà Tân Vũ Phong lại dám làm như vậy, dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà quát lớn anh ta, nói anh ta là bất trung bất hiếu bất nghĩa. Tưởng chừng như là đang nói anh ta lòng lang dạ sói, bản tính hung ác không quan tâm đến tình nghĩa bố con anh em ruột thịt. Những chuyện xảy ra ngày đó chỉ sợ rằng cả đời này tứ hoàng tử cũng sẽ không quên. Thậm chí tứ hoàng tử còn từng năm mơ thấy cuộc tranh giành giữa mình và thái tử chính thức bắt đầu, máu chảy thành sông. Cách chương.